Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, không chịu nổi một kích, dục tiên dục tử hương châm lửa, một cổ đặc biệt hương vị phiêu phù ở toàn bộ hoa cốc bên trong. Dung nhập hoa cốc bên trong hàng ngàn hàng vạn đóa hoa gió hướng, không ngừng tới vọng lại dạng. Diệp Túc Tâm đi tới sơn cốc này phần cuối, nhìn thấy trước mặt đã không có lối đi, lúc này sắc mặt tối sầm lại, quay đầu ở giữa nhìn thấy Lưu Hiên cùng Lưu Tú, chính mang theo một đám võ giả, mỗi cái trên mặt đều mang dâm đãng nụ cười. Đi tới, Lưu Hiên, ta khuyên ngươi không muốn sai lầm, chọc tới ta, đừng nói là ngươi, Liệt Hỏa Cung cũng phải trong nháy mắt diệt tuyệt. Ngươi có biết ta là ai không? Diệp Túc Tâm lạnh lùng nhìn lấy Lưu Hiên nói rằng. Lưu Hiên khẽ cười một tiếng, không chút nào để ý Diệp Túc Tâm uy hiếp, nói rằng, ta đương nhiên biết rõ ngươi là ai. Ngươi là Linh Kiếm Tông Tô Thương vị hôn thê. Ha ha ha, so sánh Tô Thương còn không có chạm qua thân thể ngươi đi. Hiện tại đến là để cho chúng ta tạm trước, chờ lão tử thu ngươi. Tại đi đem Lâm Bạch tên vương bát đạn kia tháo thành tám khối. Dám giết đại ca của ta, hắn chán sống. Hừ hừ, Lưu Hiên, ta cho ngươi biết, ta không chỉ là Tô Thương vị hôn thê, hơn nữa ta đến từ. Diệp Túc Tâm cũng định đem thân phận mình nói ra. Diệp Túc Tâm tin tưởng vững chắc, một khi tự mình nói ra bản thân đến từ thần tích lĩnh thân phận, Lưu Hiên là tuyệt đối không dám đụng vào chính mình. Dù sao, nếu như thần tích lĩnh muốn diệt Liệt Hỏa Cung lời nói, cái kia chính là một cái ý niệm trong đầu sự tình. Thật là lời mới vừa mới nói được phân nửa thời điểm, Diệp Túc Tâm đột nhiên cảm giác được trong cơ thể mình truyền đến một trận hừng hực. Một cổ khó mà nói rõ hừng hực từ Diệp Túc Tâm trong cơ thể bộc phát ra. Cảm giác này giống như là trong cơ thể có hơn 100 ngọn núi lửa, một chỗ bạo phát đồng dạng. Ta đây là làm sao? Diệp Túc Tâm hai mắt đã bắt đầu mơ hồ, sắc mặt một mảnh hồng hà bay loạn. Băng lãnh trên mặt cũng bày biện ra mị thái. Diệp Túc Tâm ngẩng đầu nhìn lên, trước mặt mười mấy cái Liệt Hỏa Cung võ giả, mỗi cái đều tản ra nồng nặc hỏa khí. Nhìn lấy Diệp Túc Tâm thân thể thời điểm ánh mắt, giống như là từng con đói bụng đã lâu ác lang. Ngươi có phải hay không cảm giác toàn thân rất nóng? Rất muốn cởi quần áo a, Lưu Hiên đùa vừa cười vừa nói. Ngươi có phải hay không cảm giác tứ chi vô lực, muốn điều động chân khí, lại phát hiện chân khí hoàn toàn không nghe ngươi sai bảo đâu. Ngươi có phải hay không cảm giác rất giống tìm được nam nhân, hung hăng tới một phát đâu. Ha ha ha ha, Lưu Hiên nhìn lấy Diệp Túc Tâm, cười như điên. Tới đi, không muốn áp chế ngươi tình dục. Đây là chúng ta nguyên thủy kích động, là chúng ta bản tính. Chúng ta nguyên bản thì không nên áp chế hắn, Lưu Hiên tiếp tục cười nói. Diệp Túc Tâm sắc mặt ngưng trọng, cảm giác không tốt lắm mà ni. Lưu Hiên cười nói, ngươi nghĩ cởi quần áo, vậy thì thoát đi, đừng cháy hỏng thân thể, ngươi đối với ta làm cái gì? Diệp Túc Tâm giận dữ hết, nghe nói qua, dục tiên dục tử hương sao? Lưu Hiên cười như điên nói. Diệp Túc Tâm nghe thấy dục tiên dục tử hương thời điểm, vẻ mặt cho nguội, thân là tử thần tích lĩnh đi ra võ giả. Diệp Túc Tâm tự nhiên nghe nói qua loại này hương danh tiếng. Hơn nữa, dục tiên dục tử hương tại lĩnh Đông 700 quốc nội, được xưng đệ nhất thiên hạ tình dược, không ai có thể ngăn cản. Ghê tởm, ta phát thệ, Lưu Hiên, ngươi sẽ chết rất thảm. Không chỉ là ngươi, Liệt Hỏa Cung cũng sẽ tùy theo phi hôi yên diệt. Diệp Túc Tâm phẫn nộ giận dữ hết. Vậy ta cũng mặc kệ. Hiện tại ta chỉ muốn sung sướng một chút. Cái này dục tiên dục tử hương dược hiệu. Đối nam nhân cũng là rất dùng được. Không chỉ có thể kích phát nam tính dục vọng. Càng có thể đề thăng nam tính lực bền bỉ. Ha ha ha. Lưu Hiên sư huynh. Đừng nói nhảm. Chúng ta đều sắp không nhịn nổi. Đúng vậy. Lưu Hiên sư huynh. Ngươi không lên vậy chúng ta trước hết đi. Tại Lưu Hiên bên người mười mấy cái võ giả. Mỗi cái đều đã thoát một cái tinh quang. Hai mắt tham lam nhìn lấy Diệp Túc Tâm. Ni Diệp Túc Tâm sinh ra ở thần tích lĩnh bên trên danh môn vọng tộc. Thuở nhỏ am hiểu thi thư. Có tri thức hiểu lễ nghĩa. Chưa từng gặp qua thân thể nam nhân. Lúc này thấy một lần. Nhất thời hai mắt sợ đến kinh hãi. Vội vàng quay đầu sang chỗ khác. Đừng có gấp. Ta tới trước. Lưu Hiên cười lớn một tiếng. Hướng đi Diệp Túc Tâm mà đi. Lẽ nào, ta hôm nay thật muốn bị mấy cái này xúc sinh đạp hư sao? Diệp Túc Tâm nhìn thấy Lưu Hiên đi tới. Mặt xám như cho tàn. Trong mắt chảy ra thanh lệ. Hư giữa lúc này. Một đạo lợi hại vô biên kiếm khí gào thét mà đến. Kiếm khí từ hoa cốc cửa vào chỗ. Cắn giết một mảnh biển hoa. Bắn trúng Lưu Hiên phía sau mười mấy cái võ giả trên người. Phúc duy nhất thời hét thảm một tiếng. Bên trong một cái võ giả bị đạo kiếm khí này trực tiếp chặt ngang chặt đứt. Người nào, Lưu Tú cùng Lưu Hiên đều là nhất tề quay đầu nhìn lại. Trợn tròn đôi mắt, một cái nam tử quần áo trắng. Cầm trong tay lợi kiếm. Từng bước từ hoa cốc cửa vào đi tới Lưu Hiên nhìn thấy Lâm Bạch thời điểm. Sắc mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Sau đó kinh hỉ nói rằng. Lâm Bạch, lại là ngươi. Lão tử còn không có đi tìm ngươi. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên tự đưa tới cửa. Dám giết đại ca của ta. Ta nhất định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Lưu Lượng là ngươi đại ca. Ha ha. Vừa lúc, hai người các ngươi huynh đệ muốn đoàn tụ. Lâm Bạch âm lãnh cười một tiếng. Bước ra một bước, lướt ngang trăm mét khoảng cách. Hung ác một kiếm liền đâm về phía Lưu Hiên. Hừ hừ, nguyên lai ngươi chính là giết Lưu Lượng sư huynh Lâm Bạch. Chính là chán sống, chúng ta không có đi tìm ngươi. Ngươi cư nhiên chiêu tới cửa tới, cũng tốt. Lưu Hiên sư huynh không lo, sư đệ đi vì ngươi chảm hắn, vì Lưu Lượng sư huynh báo thù. Lưu Tú cười lạnh một tiếng, cất bước đi lên, lập tức Lâm Bạch một kiếm ân y. Lâm Bạch, nhớ kỹ tên của ta, ta gọi. Lưu Tú ngăn trở Lâm Bạch một kiếm, lạnh giọng nói rằng. Lâm Bạch chợt lạnh giọng ngắt lời nói. Ta không có hứng thú nhớ kỹ một người chết tên Phong Khởi. Còn không đợi Lưu Tú nói xong. Lâm Bạch thân pháp như điện. Hóa thành trận trận tàn ảnh gào thét mà đi. Kiếm quang không ngừng tại Lưu Tú trong mắt bay múa. Đến tốt lắm. Hỏa diễm đại thủ ấn. Lưu Tú điên cuồng hét lên một tiếng. Toàn thân hỏa diễm chân khí ngưng tụ ra một cái bàn tay to lớn. Đối lấy Lâm Bạch đánh ra mà xuống. Đi chết đi. Một chưởng này hạ xuống. Khủng bố liệt diễm thiêu hủy trời cao. Đốt sạch vạn vật. Lưu Tú tự nhận Lâm Bạch là không có khả năng tại đây một chưởng phía dưới sống sót. Kinh phong kiếm pháp. Phong tịch. Đối mặt hỏa diễm đại thủ ấn một chưởng đánh xuống. Lâm Bạch nhất thời một kiếm chém ra. Kiếm khí sắc bén không gì sánh được đánh giết mà đi. Cường đại đụng vào hỏa diễm đại thủ ấn bên trên. Ùng ùng một tiếng vang thật lớn. Ngọn lửa này đại thủ ấn liền muốn tùy theo tan vỡ. Điều này sao có thể? Lưu Tú quá sợ hãi. Lâm Bạch cư nhiên một kiếm phía dưới. Liền đem hắn tối cường võ kỹ cho đánh nát. Không, võ hồn. Hỏa diễm linh hồ. Lưu Tú giận dữ gào thét một tiếng, từ hắn trên đỉnh đầu bay ra một con mỹ lệ hỏa diễm hồ ly. Hồ ly sau khi xuất hiện, há mồm đối lấy Lâm Bạch xì ra một cái liệt diễm, đánh về phía Lâm Bạch trên người. Không chịu nổi một kích, Lâm Bạch khinh thường miệt thị cười một tiếng. Phong kiếp, hư kiếm khí phá không chém tới, xé rách trời cao bắn trúng hỏa diễm hồ ly trên người. Thình thịch một tiếng, cái này võ hồn trực tiếp bị Lâm Bạch một kiếm đánh nát. Tùy theo đạo kiếm khí này chém dụng tại Lưu Tú trên người, tại chỗ đem Lưu Tú chém giết thành hai nửa. Hết chương.